Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 589, tiến nhập Mỹ Quốc. Hai người sau khi tắm xong, Hảo Thanh Âm cũng đã kết thúc. Triệu Khuynh Thành mặc quần áo tử tế, trở lại trước máy vi tính. Mưa đạn hiện tại lại đang nói mò phai nhạt. Thôi, Hảo Thanh Âm. Thôi, thiên hạ không tặc. Trêu chọc nàng, bừa bãi lộn xộn cái gì cũng có. Rốt cục tới hồi đến rồi. Có phải hay không cùng Hàn ca hắc hắc hắc đi à? Đều mang thai trả lại hắc cái gì hắc? Ngươi hiểu cái chứng, còn có thể dùng miệng hay à? Ngọa tào tố nhan các ngươi không có phát hiện sao? Còn là xinh đẹp, nội tình thật tốt. Hảo ta muốn đi ngủ. Mọi người ngủ ngon. Triệu Khuynh Thành cười phất phất tay. Bye bye, đóng trực tiếp. Triệu Khuynh Thành nghiêng đầu mắt nhìn trên giường Hàn ca, mà chậm gì gì địa đi tới. Computer của nàng đặt ở tận cùng bên trong nhất trong góc tường. Camera cũng đập không đến giường. Hàn ca đang tải soát hôm nay phòng bán vé tình huống. Thiên hạ không tặc, chụp ảnh lượng là 49.7%. Ma lực tinh cầu, chụp ảnh lượng thì là 42.8%, tuy nhìn lên thiên hạ không tặc là còn cao hơn tinh cầu một ít. Nhưng đây là tại phía trước dự bán cơ hồ là người sau gấp 2 dưới tình huống cho ra chụp ảnh. Dự bán gần như gấp 2, chụp ảnh lượng mới nhiều một chút như vậy, rõ ràng còn là không quá công bình. Điều này nói rõ, ma lực tinh cầu sau lưng vốn liếng lực lượng rất cường đại. Trong đó có ước đạt điện ảnh và truyền hình tham dự. Chính là Vương Điền Thông lão tử cái kia ước đạt. Cả nước thị trường số định mức xếp hàng thứ nhất viện tuyến. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần ước đạt viện tuyến cho ra chụp ảnh, lại càng trực quan, ước đạt cho thiên hạ không tặc 38.4% chụp ảnh, lại cho ma lực tinh cầu 54.6% chụp ảnh, bởi vì bọn họ có thể từ sau người phòng bán vé bên trong cầm đến nhất định chia hoa hồng. Mà thiên hạ không tặc nhưng đều là tinh diệu. Phòng bán vé cho dù tốt, bọn họ cầm đến cũng chỉ là viện tuyến nên cầm bộ phận. Cho nên nhất định sẽ ở trên trình độ nhất định nghiêng chụp ảnh. Bất quá cũng không ai sẽ cùng tiền gây khó dễ. Tuy bọn họ nghiêng chụp ảnh, nhưng cũng sẽ không ép tới quá thấp. Đoán chừng cũng liền tại 40% chừng. Thấy được những cái này, Hàn ca đáy lòng không khỏi sinh ra cũng mua một nhà viện tuyến ý nghĩ. Đến lúc đó cũng có thể cầm chụp ảnh hướng nhà mình đầu tư điện ảnh nghiêng. Nhân ra đều là một đầu long, chính mình đầu tư chính mình cho chụp ảnh. Chính mình vẫn còn phải một mực nhìn sắc mặt của người khác. Lấy tinh diệu bây giờ năng lực, thu mua viện tuyến kinh doanh gần như không cần lo lắng lỗ vốn. Bao nhiêu phòng bán vé sao? Triệu Khuynh Thành cười hỏi. 4.32 ước, Hàn ca cười lên tiếng. Hiện giờ, ma lực tinh cầu thì là 2.27 ước, tuy chụp ảnh cao hơn nó mấy cái, nhưng phòng bán vé lại cao gần gấp đôi. Thiên hạ không tặc ghế trên tỷ lệ là 82.4%, trận đồng đều đợt người 112 người. Trên cái này tòa tỷ lệ cũng đã phá ghi chép. Ban ngày buổi diễn ghế trên tỷ lệ hơi thấp một ít. Dù sao cũng là thời gian làm việc, nhưng buổi chiều hoàng kim trận gần như đều là chật ních. Ma lực trên tinh cầu tòa tỷ lệ chỉ có 50.8%, trận đồng đều đợt người 69 người. Hiện tại múi múi trên mạng cho điểm, thiên hạ không tặc cũng từ 7.3 lên tới 7.6, ma lực tinh cầu nhưng theo 7.8 hạ xuống 7.6, hàng loạt bộ 4, danh tiếng cũng không có quá tốt. Nếu như lại dựa theo múi múi mạng lưới nước tiểu tính, sản phẩm trong nước điện ảnh cho điểm tự động thêm 0.51 phân, nước ngoài điện ảnh tự động giảm 0.51 phân mà tính, chênh lệch lại càng lớn. Hiện giờ lại nhìn trên mạng truyền thông đối với thiên hạ không tặc, đánh giá. Họa phong liền toàn bộ cũng thay đổi. Thiên hạ không tặc, đơn ngày phòng bán vé đã đánh vỡ phòng bán vé ghi chép. Chiếu phim đầu ngày, thiên hạ không tặc, danh tiếng phòng bán vé đôi mùa thu hoạch. Chém xuống, ma lực tinh cầu. Thiên hạ không tặc, sản phẩm trong nước điện ảnh kiêu ngạo. Lưu Dịch Hàn ca sản phẩm trong nước điện ảnh người kiêu ngạo. Trong lúc nhất thời, đen, thiên hạ không tặc, truyền thông gần như đã không còn. Thuần một sắc khen ngợi thanh âm, bọn họ cùng Hàn ca cũng không có quan hệ gì. Chỉ cần mục đích cũng không phải là vì thổi Hàn ca, mà là tại thổi đồng thời thuận tiện đi từ từ nhiệt độ. Hiện tại chỉ cần nói, thiên hạ không tặc, liền có một đám bạn trên mạng ở dưới ngọn nguồn thét to. Đại khái là sản phẩm trong nước điện ảnh bị Hollywood chèn ép quá lâu nguyên nhân. Những cái này vẫn đối với sản phẩm trong nước điện ảnh chỉ tiếc gen sắt không thành thép bạn trên. Mạng rốt cục tới hãnh diện trong chốc lát, cuối cùng tìm đến thời điểm rồi. Nhìn, thiên hạ không tặc, điện ảnh không sai, thắng được Hollywood lại càng không sai. Điều này hơi văn lập tức phát hỏa, bởi vì hắn là Vương Điền Thông phát. Ha ha, hiệu trưởng cũng ủng hộ oa. Sản phẩm trong nước điện ảnh rốt cục tới hùng nổi lên một lần. Hiệu trưởng ngươi có biết hay không, Ước Đạt cũng tham dự Ma Lực Tinh Cầu phát hành. Ma Lực Tinh Cầu thua thảm như vậy cũng không tệ lắm. Ta muốn là cha ngươi không đánh chết ngươi còn bất hiếu. Hiệu trưởng bờ mông vẫn rất đang hà ha. Triệu Khuynh Thành thấy được hắn này hơi văn, sau đó phát một chút, trả lại phối hợp một câu. Các ngươi cho chụp ảnh quá thấp a. Liền đúng a, thiên hạ không tặc, bình quân chụp ảnh 49.7%, Ước Đạt viện tuyến mới cho 38.4%, tuy nhìn lên chênh lệch cũng không lớn, nhưng Ước Đạt thị trường số định mức quá lớn, ảnh hưởng kỳ thật rất lớn. Chậc chậc chậc, lại đây vì lão công nói chuyện, ai bảo Ma Lực Tinh Cầu cùng Ước Đạt có pi giao dịch đó. Vương Điền Thông, Khuynh Thành ngươi ngủ cùng ta một lần, ta cho thêm một điểm chụp ảnh. Nhìn ngươi biểu hiện rồi. Một lát sau, Vương Điền Thông cũng đáp lại một mảnh hơi văn. Thật không về ta quản. Chẳng qua nếu như Hàn ca có thể tới công ty của chúng ta, vấn đề này ta liền đi quản một ống. Móa, quá không biết xấu hổ. Nhân gia đào góc là đào công nhân, người trực tiếp đào lão bản, trực tiếp nói Ước Đạt nghĩ cũng mua tinh rượu không được sao? Bất quá có này ý nghĩ ngươi sợ là thảo mạng lưới đỏ thảo váng đầu. Đề nghị tiết chế một chút, kỳ thật hiệu trưởng muốn là Khuynh Thành, tinh rượu về hắn, Khuynh Thành lúc đó chẳng phải hắn. Cùng lúc đó, thiên hạ không tặc, hỏa bạo rốt cục tới kinh động đến một lần Mỹ quốc truyền thông. Dưới tình huống bình thường, người Mỹ đối với Trung Quốc điện ảnh cũng không khoái. Tại bọn hắn bản thổ chiếu phim trong phim ảnh, ngoại trừ Âu Mỹ mảnh, được hoan nghênh nhất chính là Ấn Độ điện ảnh. Trung Quốc điện ảnh không biết muốn xếp hạng đi nơi nào. Nhưng lần này không giống với lúc trước. Một bộ tải thượng ánh trước không bị bọn họ xem trọng Trung Quốc điện ảnh. Lại không lưu tình chút nào địa đem bọn họ siêu cấp IP chém dụng. Không chỉ thua, hơn nữa thua còn rất thảm, là lấy gần gấp đôi phòng bán vé chênh lệch trên phạm vi lớn rớt lại phía sau. Một đám Mỹ quốc điện ảnh người bị làm kinh sợ. Đông đảo Mỹ quốc quốc gia nổi danh truyền thông đại độ dài báo cáo lần này sự kiện. Hàn ca cùng Lưu Dịch danh tự cũng lần đầu tiên chân chính tiến nhập Mỹ quốc công chúng trong tầm mắt. Thiên hạ không tặc, thắng. Hoặc hứa bây giờ còn có rất nhiều người cũng không có nghe nói qua bộ phim này. Nhưng liền vào hôm nay, nó xinh đẹp thắng được Ma Lực Tinh Cầu. Cũng phá vỡ Trung Quốc điện ảnh đơn ngày phòng bán vé ghi chép. Muốn biết rõ, bộ phim này đầu tư vẻn vẹn không đến 500 vạn đô la. Mà Ma Lực Tinh Cầu lại đầu nhập vào 4.000 vạn đô la. Vẫn đã thua bởi này một bộ giá thành nhỏ điện ảnh. nói lên thiên hạ không tặc, cũng không đề cập đến hai người, đạo diễn Lưu Dịch cùng biên kịch Hàn Ca. Đây là bọn hắn hai người hợp tác bộ ba điện ảnh. Dưới tình huống bình thường, đạo diễn danh khí nếu so với biên kịch lớn hơn nhiều. Nhưng bọn hắn lại là tương phản. Ở bên trong Trung Quốc, Hàn Ca danh khí đã cùng trong nước siêu sao tương đối. Hắn không chỉ là cái biên kịch, còn là một âm nhạc người. Hắn viết ra quá nhiều ai cũng khoái kinh điển tác phẩm. Hắn còn là một vị thành công thương nghiệp gia, sáng lập Tinh Diệu Quốc Tế vẻn vẹn không đến một năm thời gian. Liền tại Trung Quốc có hết sức quan trọng địa vị. Liền vào hôm nay, từ hắn phụ trách một đương tống nghệ tiết mục Hảo Thanh Âm cũng oanh động cả nước. Hắn là cái hiếm có thiên tài, mặc dù chỉ là cái phía sau màn công tác giả, lại có được so với trước sân khấu minh tinh càng cao nhân khí. Tiếc nuối chính là, Mỹ quốc trước mắt trả lại vô pháp thấy được hắn, thiên hạ không tặc. Bất quá hỏi thăm mấy cái tại Trung Quốc điện ảnh người. Bọn họ đối với bộ phim này đánh giá cũng không tệ. Trước mắt hắn hạ một bộ phim, Công Phu, cũng đã tải chủ bị. Đối với người Mỹ mà nói, nhắc tới Trung Quốc, trước hết nhất nhớ tới đại khái chính là Trung Quốc Công Phu. Bộ phim này, trong nước có lẽ có thể cân nhắc tiến cử. Hàn Ca rốt cục tới hỏa đến Mỹ quốc sao? Ha ha, với tư cách là người Hoa có một điểm nho nhỏ kiêu ngạo. Tuy ta là người Mỹ, nhưng ta xem qua hắn, điên cuồng tảng đá. Trả lại cầm bộ phim này đề cử cho nhiều cái của ta bằng hữu. Lúc ấy ta đã cảm thấy, người này rất có tài hoa. Thắng Ma Lực Tinh Cầu, gần gấp đôi phòng bán vé. Oh my god, khó có thể tưởng tượng. Sau tuần lễ muốn đi Trung Quốc đi công tác, xem ra ta có thể tiến rạp chiếu phim nhìn xem bộ phim này. Hàn Ca ngược lại còn không biết Mỹ quốc truyền thông đã chú ý đến hắn. Hắn chỉ biết, một trận đã thắng, lúc trước trả lại lo lắng sẽ thua bởi Ma Lực Tinh Cầu. Hiện tại xem ra, chính mình đánh giá cao bộ phim này chất lượng, cũng đánh giá thấp mình tại trong nước thị trường hiệu triệu lực. Chỉ cần mình không tìm chết, bây giờ đang ở trong nước điện ảnh nhân trung, đại khái đã không có gì đối thủ. Hàn Ca, Hảo Thanh Âm, có thể khiến chúng ta lợi nhuận bao nhiêu tiền? Triệu Khuynh Thành nằm ở bộ ngực hắn hỏi, mấy cái ước a, chúng ta cùng Việt Quất Xanh Đài đã ước định. Quan danh phí cùng mạng lưới bản quyền là 7,3 phân. Quảng cáo phí 3,7 phân. Hiện tại này tiết mục đã phát nổ. Quan danh phí cùng quảng cáo phí nhất định sẽ đề cao. Thêm một chỗ có 10 tỷ. Chúng ta có thể phân. Hàn Ca tay từ nàng váy ngủ cổ áo với tới. Bỗng nhiên sửng sốt một chút. Người như thế nào không mặc áo lót? Lúc ngủ chẳng muốn mặc. Không thoải mái, người khác hâm mộ ngươi ngực lớn, ngươi ngược lại không thích. Hàn Ca cười nói, vốn chính là, Triệu Khuynh Thành phồng miệng, càng lớn chính mình càng không phương diện, thoải mái đều là ngươi, không chỉ là ta. Hàn Ca cười cải chính, về sau ta này tiểu bảo bảo cũng sướng rồi, sữa tuyệt đối đủ, ha ha, ta sợ hắn ăn không hết thế nào. Nếu không ngươi cũng tới mấy ngụm, rất có dinh dưỡng, ngươi có tật xấu à. Đi, coi như ta có tật xấu à. Đến lúc đó ngươi đừng đụng. Cái này, kỳ thật nói không chừng. Ha ha ha, không biết xấu hổ, trả lại cùng bảo bảo giật đồ ăn. Nói thật, Hàn Ca nghiêm trang mà nói, ta cảm thấy có từng lão công đều thử qua. Ngươi tin hay không? Cái này gọi là tư tưởng, không có gì hảo cười. Ta không biết chồng của người khác thế nào. Ta chỉ biết lão công ta về sau khẳng định không nếm một ngụm không bỏ qua. Hảo không nói nữa, Hàn Ca cười tắt đèn. Ngươi không phải là sớm nên mệt nhọc. Bình thường lúc này đã ngủ, nhưng ngươi ở nơi này. Ta tinh thần vô cùng, vậy ta về sau còn là đừng tới, tránh quấy rầy ngươi ngủ. Hừ, ngươi dám, ngoặc kép chấm chấm. Sáng ngày thứ hai, ăn sáng xong, Hàn Ca đi ô tô, Khu Sa cùng Triệu Khuynh Thành cùng nhau trở về công ty. Sau đó đem Lâm Tử U gọi vào văn phòng, cho các nàng một đầu hợp sướng ca khúc mới, Trung Lệ Đề, Hảo Tỉ Muội. Bài hát này Thiên ít lưu ý, nhưng kỳ thật thật là dễ nghe. Hơn nữa ca từ cũng dường như thích hợp hai người bọn họ hát. Triệu, mỗi ngày vội vàng nha vội vàng đối với tương lai đối với hướng tới chúng ta tại bất đồng địa phương. Nỗ lực muốn sống từ mình Hào Quang Lâm. Một chỗ hoảng nha hoảng cái gì đều đối với ngươi giảng chia sẻ qua mỹ lệ thời gian không có ngươi. Ta không biết sẽ như thế nào hiệp. Một chỗ mộng một chỗ phi chúng ta là hảo tỉ muội vì cảm giác hạnh phúc động rơi lệ ngươi hiểu rõ ta. Nhất muốn an ủi nhìn. Thế giới này hội trời mưa bị thương hội nỉ non sinh mệnh cao có thấp có thế nhưng là ta chưa từng. Nghĩ tới muốn thả vứt bỏ bởi vì bên người có ngươi. Đơn giản nhìn một đoạn ca từ, hai người không khỏi đều rất thích. Tử U, ca từ còn có một đoạn, người tiếp tục nhìn a. Hàn Ca ngữ khí thành khẩn mà nói, không cần, nhìn nhiều như vậy làm gì vậy nha. Người nhìn nhiều một chút, liền có thể nước nhiều một chút a. Triệu Khuynh Thành không nhẹ không nặng mà đá Hàn Ca một chút. Càn rỡ nói cái gì đó. Này ca từ rất nghiêm chỉnh, làm sao có thể càng xem nước càng nhiều. Lưu manh, Hàn Ca, khục khục, ta hoàn toàn nghe không hiểu hai người các ngươi đang nói cái gì. Các ngươi tiếp tục, ta còn là chuyên tâm nhìn ca từ a. Lâm Tử U tiếp tục giả bộ lật ra hạ xuống. Có khi hội thất vọng, có khi vì yêu không biết giải quyết thế nào đương hiện thực làm cho người ta. Bị thương có thể là chúng ta học được muốn càng kiên cường. Hàn đại ca, còn muốn tiếp tục nhìn sao? Lâm Tử U ngẩng đầu hỏi, nếu không ta chọc đầu lại nhìn một lần cũng được. Có thể có thể, Hàn ca liên tục gật đầu, nghĩ thầm này đều cũng bị người mắng. Lại lần nữa đầu nhìn một lần không phải bị gửi lưỡi dao à? Khuynh Thành tỷ, người này bụng lúc nào mới có biến hóa nha? Lâm Tử U có chút tò mò mà nói, mới 2 tháng, còn sớm lắm. Triệu Khuynh Thành cười cười, chờ ngươi hiển bụng, có phải hay không không thể lại trực tiếp sao? Nhìn tình huống a, nghĩ trực tiếp cũng có thể, đến lúc đó không cho camera vỗ tới bụng là được rồi. Ta hiện tại đã như vậy, camera vỗ tới mặt của ta cùng nửa cái ngực, để cho người xem chậm rãi thích ứng. Như vậy vẫn có chút nguy hiểm a, Hàn ca bất đắc dĩ. Ta nói hai vị, có thể hay không trước tiên đem ca học được. Tới tới tới, Khuynh Thành tỷ chúng ta không để ý tới hắn. Chúng ta học ca, Hàn ca vỗ nhẹ nhẹ trán. Mỗi lần hai người bọn họ cùng một chỗ, chính mình liền biến thành người ngoài. Hàn ca cũng không quản các nàng. Trở lại trước bàn làm việc bắt đầu xử lý công tác. Một lát sau, Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên chạy tới bên cạnh hắn, nói khẽ, mẹ ta vừa tin cho ta hay, nàng nói ngày mai sẽ phải qua, ta còn tưởng rằng muốn qua mấy ngày nha, tới thì tới a, nàng nóng vội cũng là bình thường, đoán chừng nàng hôm nay là chưa chuẩn bị hảo, bằng không thì hôm nay đã tới rồi, vậy ngươi trước nhìn một chút, ngươi ngày mai có hay không chuyện trọng yếu. Ta cũng không tiếp hoạt động không chạy thương. Lượng diễn, hai ngày này cũng không có an bài cái gì công việc đặc thù. Cái khác chuyện nhỏ điều một lần liền được rồi. Vậy đi, ta để cho nàng ngày mai tới. Triệu Khuynh Thành hít một hơi thật sâu. Có vẻ như có một tia khẩn trương. Hàn ca cười vỗ vỗ bờ vai của nàng. Chớ khẩn trương, có ta ở đây, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.